Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 169, 169, thiên sứ Tinh Vân tình huống thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 năm sau, thiên sứ lịch 1192 năm. Thiên thành học viện 100 năm một khóa kể bắt đầu từ 1082 năm đã hoàn thành đã 10 năm. Mấy chục vạn nam tính dự bị thiên sứ đồng thời tốt nghiệp. Tuy rằng chất lượng không đồng nhất nhưng cuối cùng có thể đem thiên thành quân đội đẩy lên gần 80 vạn con số. Nhưng chỉ từng đó, chắc chắn không thể đem rộng lớn 10 vạn năm ánh sáng diện tích thiên sứ tinh hà chiếm đóng. Cho nên, vào thiên sứ lịch 1184 năm, thiên thành lại khai mở thêm một lượt trưng binh trên khắp thiên sứ tinh vân. Lần trưng binh này, lại là nữ tính một lần nữa tai nạn. Đương nhiên không phải nữ tính thiên sứ tộc bị bắt đến thiên thành làm đồ chơi, mà là con, người yêu, chồng của các nàng bị những cái kia ăn mặc lòe loẹt nam thiên sứ cướp đoạt. Không sai, Kara cắm vào nam thiên sứ gen đầu quấy gay chương trình cải biến bọn họ sở thích. Từ yêu thích nữ chuyển sang chơi gay, nghĩ đến con trai, anh trai, người yêu, chồng của các nàng trở thành dưới hông người khác đồ chơi. Được cho là cảm tính trung trinh như một nữ thiên sứ tộc làm sao có thể chịu đựng được. Một nỗi cừu hận càng vượt qua trước đó nữ tính bi thảm hoàn cảnh trở nên sinh sôi. Hơn nữa càng có hình thành quân khởi nghĩa xu thế. Chuyện này khiến tại Minro gia viên đang cùng Hạc Hy chơi đùa bách hợp Kaisa biết được cũng rất mộng bức. Chỉ là nam tính thiên sứ mà thôi. Làm gì nóng giận còn chơi đùa nổi dậy lên. Chưa từng có nam nữ quan hệ cai xa đối với những cái kia mất lý trí nữ tính như vậy bình xét. Nhưng mà, nàng cũng biết được những nữ nhân kia sắp gặp phải nguy cơ. Bởi vì lấy Hoa Diệp tính cách chắc chắn sẽ không cho phép một thế lực nào thuộc về thiên sứ tại trước mặt hắn nhảy nhót. Cai xa cùng Hạc Hy bàn bạc một chút liền vội vàng đưa ra khẩn cấp điều lệnh. Đã bổ sung trở thành 2 vạn thiên sứ chiến sĩ thiên cơ quân đoàn cùng thiên nhận quân đoàn. Tất cả 4 vạn quân toàn lực xuất động, phải nhanh nhất hết tốc lực đem những cái này mới hình thành nên nữ tính thiên sứ tộc thế lực hợp nhất. Monet tinh, cách thiên thành 134 năm ánh sáng, là một tinh cầu giống với Tiffany tinh bên trên toàn bộ cư dân đều là thiên sứ tộc. Nhưng không giống với Tiffany tinh như vậy nghèo tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau. Monet tinh bình quân cũng đã đạt đến trung cấp du hành văn minh cấp độ. Hơn nữa, còn có nam thiên sứ lãnh chúa cùng 2000 nam thiên sứ chiến sĩ trú đóng. Mấy năm trước, không biết vì nguyên nhân gì khiến những cái này nam tính thiên sứ chấm dứt đối với nữ tính tuyển bạt. Còn đem những cái kia bị bắt vào nữ tính trao trả. Việc này có lẽ đối với Monet tinh bên trên thiên sứ cư dân là chuyện vui. Bởi vì bọn hắn con em không cần phải chịu nam thiên sứ giày vò lo lắng. Còn dự định đem ngày đó trở thành quốc lễ để ăn mừng. Việc vui chưa qua bao lâu, vui tiếp theo vui lại đến. Nam thiên sứ lãnh chúa lại ban bố lệnh tuyển bạt mới. Không phải nữ tính mà là nam tính. Cái này cũng không có gì lạ. Bởi vì cách mỗi trăm năm liền có như thường lệ một lần chiêu mộ. Tất nam tính đều có cơ hội đổi đời trở thành thiên sứ. Do đó rất nhiều nam tính không do dự chút nào báo danh gia nhập. Báo danh bao nhiêu, lãnh chúa phủ đệ liền thu nhận bấy nhiêu, dần dần đạt đến kinh khủng 100 vạn số mới ngừng lại. Cái này khác thường khiến còn lại chỉ có nữ tính cùng già cả nam tính cư dân dần có chút bất an. Nhưng nội tâm vẫn thầm an ủi sẽ không có chuyện gì. Thiên thành chiến hạm vận chuyển theo đúng hẹn mà đến, 100 vạn nam tính cũng nhanh chóng bị chuyển đi. Còn lại cư dân rất vui mừng tụ họp tiễn đưa chồng con lên đường. Nghĩ đến 100 năm sau dù không trở thành thiên sứ. Nhưng trở về cũng có thể trở thành quý tộc cao hơn người một bậc. Nhưng mà, từ phủ lãnh chúa bên trong truyền ra động trời tin tức. Những cái kia còn sót lại nam tính ở lại phủ lãnh chúa làm việc không giống như trong tưởng tượng ăn ngon nhậu nhẹt sung sướng. Mà là thay thế trước đó nữ tính thân phận. Trở thành nam thiên sứ dưới hông đồ chơi. Tin tức này giống như bão táp nhanh chóng càn quét cả Monet tinh. Khiến tất cả gia đình, Gia tộc có nam tính thành viên gia nhập Thiên Thành chiêu mộ đều sững sờ. Nữ bách hợp, nam chơi gay, đồng tính luyến ái tại Thiên Sứ tộc bên trong cũng không quá nhiều cấm kỵ. Nhưng bởi vì Thiên Thành chế độ cùng nam tính táo bạo tính cách khiến đồng tính phổ biến ở nữ giới là chủ yếu. Còn nam tính, trời sinh mị hoặc ẻo lả như Tô Mã Lệ cả vạn cái mới may mắn tìm ra một cái. Cho nên chơi gay dù có, nhưng lại rất hiếm thấy. Mà bây giờ, từ phủ lãnh chúa bên trong truyền ra tin tức, không biết lãnh chúa như thế nào. Chứ 2000 nam thiên sứ vậy mà đồng loạt chơi gay. Phủ lãnh chúa nam tính thiên sứ tộc tình huống tệ hại như vậy. Chẳng khác nào đưa đi 100 vạn nam tính tình huống cũng tương tự. Thế là, mấy cái gia tộc có thiên sứ tại vị tại Thiên Thành nhanh chóng liên lạc tìm hiểu Thiên Thành hiện trạng. Kết quả được cho biết dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng vẫn không nhịn được khóc ra nước mắt. Monerting bên trên dân cư bắt đầu nổi lên biểu tình. Mấy trăm vạn người tụ tập ở phủ lãnh chúa xung quanh. Yêu cầu đem con em họ trả lại. Nhưng mà, nam thiên sứ lãnh chúa làm gì để ý đến bọn hắn những cái này người bình thường sâu kiến. Nam thiên sứ binh lính mấy ngàn tên vừa ra. Trong lúc nhất thời chân cụt tay cụt huyết tinh văng khắp nơi. Tình cảnh thảm thiết như Tu La Tràng. Dù Monerting phổ biến liền có trung cấp du hành văn minh tiêu chuẩn. Nhưng chủ yếu phát triển ở phi thuyền chiến hạm cùng gen công trình. Còn cái khác như động lực thiết giáp. Phản vật chất vũ khí tuy có nhưng vẫn không phổ cập. Với lại, ai mà nghĩ đến phủ lãnh chúa càn rỡ như vậy thẳng thắn tàn sát. Phải biết Monerting đi ra thiên sứ nhiều vô số kể. Ngay cả hoa các cựu thần vẫn sống đến hiện tại. Còn không kể đến nam thiên sứ tại vị. Mà Monerting lãnh chúa lại là Hoa Diệp người ủng hộ. Chẳng lẽ Hoa Diệp chuẩn bị tẩy bài? Nhưng trước khi Hoa Diệp cùng Hoa các cựu thần lần nữa xung đột leo thang. Đây vẫn là đáp án chưa có lời giải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì? Người nhận được tin tức nam thiên sứ chuẩn bị công kích phá hủy chúng ta. Chấm. Nào đó bí mật trong phòng họp. Mười mấy cái ăn mặc quý giá xinh đẹp nữ tính thiên sứ tộc đang tập trung lại với nhau. Trong đó một cái tóc đen nữ tính hướng về bên cạnh đồng bạn lớn tiếng kinh hô. Trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Cũng không phải nàng hoài nghi đồng bạn đang gạt nàng. Mà là các nàng những người ở đây. Dù ít hay nhiều cũng có Thiên Thành nam thiên sứ bối cảnh. Mặc dù bây giờ Hoa Diệp làm vương thân phận địa vị có giảm xuống nhưng không phải Kansas cái này nam thiên sứ lãnh chùa có thể làm càn. Ariona, ngươi xác định ngươi không có sai lầm. Không xác định, bởi vì tin tức này có người nặc danh gửi cho chúng ta. Nhưng từ lần trước vụ kia thảm sát, sẽ có khả năng Kansas làm chuyện mất kiểm soát. Đối với tóc đen nữ tính Liana chất vấn nữ nhân gọi Ariona cũng không có cái gì khó chịu. Dù sao đổi lại chính nàng cũng rất khó tin tưởng loại chuyện này là có thể xảy ra. Tại Thiên Thành quy định bên trong, đối với không kích hoạt gen thiên sứ hậu đại ra tay là điều tối kỵ. Dù sao ai mà chẳng có người thân thuộc không đủ điều kiện trở thành thiên sứ. Ngay cả khi có thiên sứ hy sinh. Hậu đại của họ cũng được hưởng ba đời ưu tiên cùng trợ cấp. Mọi bắt buộc tỉ như trưng thu nữ tính cũng hoàn toàn được miễn trừ. Liana, muốn làm sao? Nếu như thật sự mà nói, chúng ta và cả người thân gia đình đều đang gặp phải nguy hiểm. Thực sự không được, chúng ta khai hỏa mấy chục chiếc chiến hạm chủ pháo chơi chết bọn hắn. Thử xem bọn hắn gen chiến sĩ thân thể gánh chịu được phản vật chất pháo hạt. Một bên ngồi trầm tư thật lâu một cái tóc vàng anh khí nữ tính đứng dậy. Yểu điệu dáng người cùng hoàn mỹ dung mạo cực kỳ phù hợp thẩm mỹ. Nhưng ánh mắt lạnh giá đằng đằng sát khí. Để cho người khác hoài nghi đây có phải là hiền lành cảm tính nữ tính thiên sứ. Rất rõ ràng, đây là nữ thiên sứ gen bởi vì kích động nên đang xảy ra biến dị. Nhưng nhìn bộ dáng, có lẽ biến dị này gọi là hắc hóa thì đúng hơn. Nhìn cả người tản ra khí tức nguy hiểm muốn liều mạng tóc vàng nữ tính Arthur. Liana ngay lập tức cự tuyệt. Không, đó là xấu nhất tình huống. nếu thật sự đến đường cùng chúng ta mới bất đắc dĩ cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Với lại phủ lãnh chúa xung quanh khu vực lại là khu đông đúc có đến cả 100 triệu dân cư. Đúng, ta cảm thấy Liana nói có đạo lý. Hơn nữa, vẫn chưa đến đường cùng. Không phải sao, đừng đùa, phản vật chất pháo mặc dù không có tinh cấp đả kích lợi hại như vậy. Nhưng ma diệt một cái thành thị là không vấn đề. Chứ đừng nói cả mấy chục pháo đồng thời xạ kích, tiêu diệt tất cả bề mặt sinh vật như chơi. Đương nhiên đây là trong trường hợp các nàng đem phòng ngự hệ thống lén lút chơi đùa hỏng. Bằng không pháo hạt vừa bổ sung năng lượng, Monet tinh phòng không vũ khí liền có thể đem các nàng chiến hạm nổ banh xác. Vậy thì chúng ta tạm thời rút khỏi Monet tinh A. Tin tưởng vũ trụ rộng lớn như vậy chúng ta sẽ tìm được nơi an bình để cư trú tích xúc lực lượng chờ đợi báo thù thiên thành một ngày. Liana thở dài lên tiếng nói. Còn đối với việc giải cứu bị đưa đến thiên thành nam tính người thân của các nàng, Liana rõ ràng đã từ bỏ. Dù sao không có sức mạnh, không có tài nguyên, không có tri thức muốn thực hiện chuyện này là không thể nào. Chỉ hy vọng bọn hắn chịu cố gắng một chút, phấn đấu trở thành kẻ cắm chứ không phải kẻ bị cắm. Nghe được Liana đưa ra rút lui chiến lược, những cái khác nữ tính đều đồng ý. Ngay cả có chút điên cuồng Arthur cũng là hơi do dự một chút cuối cùng vẫn nghe theo. Nàng hắc hóa, nhưng không phải biến ngu. Trong lúc nhất thời tiêu diệt 2000 nam thiên sứ rồi bị thiên thành đến tận cùng truy sát cùng với tạm thời ẩn nấp. Sau này có thể tiêu diệt càng thêm nhiều nam thiên sứ. Nàng lựa chọn cái sau. Sau đó, mười mấy nữ nhân cùng bàn bạc một hồi rút lui kế hoạch. Yên ổn chuẩn bị xong xuôi. Đang chuẩn bị rời đi thì, các ngươi, rất không tệ, bỗng nhiên, một cái âm thanh thanh thúy dễ nghe, kèm theo chút ngạo mạn vang lên bên tai mấy người. Theo đó, oanh, một tiếng, phòng họp cửa sổ từ bên ngoài đụng nát, mạnh vụn kính vỡ văng tung tóe khắp nơi. Nhưng đối với những cái này được huấn luyện bài bản nữ tính muốn tránh né không phải là vấn đề. Các nàng nhanh chóng tụ lại với nhau. Không biết từ chỗ nào móc ra từng cái ám vật chất súng trường cùng sắc bén thập tự trường kiếm cẩn trọng nhìn về phía khói mù vị trí. Khụ khụ, cái này đặc hiệu khói. Cần điều phối một lần mới được. Lúc này, trong khói mù cái kia thanh thúy thanh âm lại vang lên. Nhưng không còn là ngạo mạn từ tính. Mà nhiều hơn là, đậu bì, bụi mù tán đi. Tất cả nữ tính ở đây há miệng thật to. Vũ khí không tự chủ buông lỏng xuống. Bởi vì người đến, là các nàng vẫn tìm kiếm gần 10 năm đồng loại. So với vô số nữ tính tới nói sạch sẽ gọn gàng kim sắc tóc dài. Để lại tóc mái che khuất một nửa trán. Tiếp đó là tấm tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Làn da trắng nõn trắng hơn tuyết. Ôn nhuận như ngọc, hai mắt long lanh sáng quắc. Cái mũi ngọc xinh xinh. Môi đỏ hồng hào mọng nước. Tất cả chi tiết được hòa quyện lại một chỗ. Hoàn mỹ, tinh tế động lòng người. Trên thân mặc lấy ngân sắc chiến giáp với màu đỏ áo lót. Váy ngắn lộ ra tinh tế bắp đùi trắng mịn. Đang khoác chéo lên nhau. Phối hợp hai tay khoanh trước ngực. Lưng tựa ra sau biểu hiện có chút kiêu căng. Ngạo mạn, nhưng mà, điều khiến Liana các nàng chú ý nhất không phải cái này. Mà là sau lưng cặp kia trắng như tuyết. Thánh khiết mang theo chút mộng ảo thiên sứ chi dực, nữ thiên sứ, thiên nhận quân đoàn thứ 13 tiểu đoàn trưởng, thiên sứ Vũ Đồng, hân hạnh được gặp mặt các ngươi. Vũ Động mang theo nụ cười cởi mở, mắt đẹp nhìn một lượt mười mấy cái nữ tính chào hỏi nói, cách trương.